Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero nhìn chằm chằm thanh niên hơi tùy tiện trong video, trầm mặc suy nghĩ. Ngươi cho rằng mức độ đáng tin của lời khai hắn là bao nhiêu, Alexei? Hắn đột nhiên hỏi. Mức độ đáng tin, Bạch Lang Kỵ ngẩn người. Với ngữ khí lạnh lẽo từ đầu đến cuối của hắn trong video, hắn dường như chưa bao giờ nghi ngờ tính chân thật của lời khai này. Rốt cuộc dưới sự thống trị của Nero, cực ít người sẽ chọn dây dưa với Rupert. Bởi vì điều đó có nghĩa là, đầu của họ cũng sẽ bị treo lên thẩm phán đình như Rupert. Ta đánh giá khoảng 30, Nero nói, câu chuyện về đại khái có thể khớp, nhưng một số chi tiết không hợp lý. Thứ nhất, từ sau xịt căng đan lớn về hoàng nữ clone dưới thời đại đế Ba Sa, gia tộc Chaosis không còn bảo tồn tế bào mô của mình trong bất kỳ kho gen nào, lại còn trao quyền giám sát tuyệt đối Học viện Y học Hoàng gia cho quân đoàn Lang Kỵ. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể lấy được mẫu tế bào của gia tộc Chaosis, trừ phi Lang Kỵ và Học viện Y học Hoàng gia bên trong đồng thời xuất hiện phản đồ. Thứ hai, hắn thậm chí không có được mô tóc hay da, mà là một khay nuôi cấy sinh vật chứa mô tủy xương, mô tạo máu và toàn bộ chuỗi DNA. Chi phí để tạo ra và duy trì công trình khảm hợp gen này cao hơn rất nhiều so với việc tạo ra một bản sao của thành viên hoàng thất. Nếu là kẻ thù của hoàng thất, ta sẽ không chọn một phương pháp phức tạp và tốn kém như vậy. Bởi vì nếu cần một kẻ giả mạo, một bản sao sẽ khó bị phát hiện hơn rất nhiều. Còn công trình khảm hợp gen chỉ cần lệch vị trí kim lấy mẫu vài centimet thôi là sơ hở sẽ lộ ra ngay. Có một khoảnh khắc như vậy, một luồng suy nghĩ lạnh lẽo lướt qua tâm trí hắn, một ý nghĩ gần như không thể. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào bức họa huynh tỷ ôm hắn trên bản sách, suy đoán đáng sợ kia liền tan thành mây khói trong tích tắc. Nếu hắn đang nói dối, thì hắn có vẻ thực sự rất muốn để thẩm phán đình kết liễu hắn. Nero nói, đôi mắt đỏ hơi nheo lại, nhưng ta trùng hợp lại là một quân chủ sẽ không làm theo ý muốn của tù nhân. Cho đến khi ta nắm giữ toàn bộ sự thật, hắn sẽ không dễ dàng được giải thoát như vậy. Video thẩm vấn phát đến cuối cùng. Trong video, Bạch Lang Kỵ đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Khi tay đặt lên tấm cửa, hắn làm theo lời dặn dò của Nero, quay đầu lại hỏi Diệp Tư Đình. Người trong quá khứ có từng tiếp xúc với thành viên hoàng thất nào không? Thành viên hoàng thất, Diệp Tư Đình nhướng mày, khuôn mặt tinh xảo không kém gì mặt nạ thực tế ảo của hắn hiện lên một tia hài hước. Ta cũng muốn đấy. Nhưng những đồng bạn của ngươi, những kẻ không rời chủ nhân nửa bước đó, lẽ nào sẽ cho ta cơ hội sao? Kỵ sĩ xoay người rời đi, khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, khóe môi Diệp Tư Đình vốn cong lên một cách ngả ngớn, lập tức mím chặt. Hắn từ từ nắm chặt tay thành quyền trên chăn, nhưng khi liếc thấy camera ẩn trong phòng bệnh, hắn lại như không có chuyện gì buông nắm tay ra. Dù căm ghét đến tận xương tủy mọi chuyện xảy ra với mình, điều đó không có nghĩa là hắn có thể thản nhiên vỗ tay tán thưởng Rupert. Bởi vậy, khi nói dối rằng mình là thuộc hạ của Rupert, hắn bản năng cảm thấy khó chịu. Nhưng Nero đã trưởng thành quá nhiều so với khi còn nhỏ. Hắn biết rõ lời khai của mình, rất có thể sẽ không lừa được Nero. Tuy nhiên, đối với thẩm phán đình và đế quốc mà nói, lời khai này đã đủ để cho họ một lời giải thích. Mặc dù Nero cuối cùng tuyên bố xử tê ử hắn, cũng sẽ không có bất kỳ ai tồn tại dị nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Rupert vốn là tử địch của hoàng thất, và theo kết thúc của cuộc thẩm vấn, cuộc phong ba già hoàng tử ồn ào náo nhiệt này cũng sẽ được bình định như vậy. Diệp Tư Đình khẽ ho khan, sau đó ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà trắng xóa. Một ngày nào đó khi ta tiêu vong trong hố đen, cũng sẽ không khiến bất kỳ ai chú ý, bởi vì đó vốn là trốn về của ta. Biến mất trong bóng tối sâu thẳm, trong xoáy nước hỗn độn. Thuyền trưởng vô danh của con thuyền, dân du cư, khẽ bộc bạch cô độc với người phụ nữ anh yêu nhất đời mình. Và hắn cũng giống như thuyền trưởng, luôn chờ đợi khoảnh khắc bị hố đen nuốt chửng đến. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, điểm cuối của mình lại chính là điểm khởi đầu. Diệp Tư Đình khẽ nhắm đôi mắt hơi mệt mỏi, ít nhất hắn vẫn có thể tận mắt nhìn thấy Nero khi trưởng thành. Cách chương.